Thần đạo Đan Tôn, chương 2942, nơi hỏa diễm truyền thừa một. Khóc chuyện audio.com, nắm đấm của hai người đụng vào nhau, lập tức tạo thành một làn sóng xung kích, chấn động về phía bốn phương tám hướng. Động tác của bọn hắn đều ngừng lại, sau đó liền chứng kiến nắm đấm của Tiên Vương áo bào tím lập tức nghiền nát. Lực trùng kích dâng lên, cánh tay cũng đi theo nổ tung. Bạch cốt cùng huyết nhục phi bắn, ba ba ba ba, mãi đến trọn cả cánh tay nổ nát bấy, cỗ lực lượng này mới rốt cục dừng lại, chỉ thấy cánh tay phải của Tiên Vương áo bào tím không còn. Máu tươi ồ ồ phun trào, bên kia, Tiên Vương áo bào xanh đã bị dọa ngốc, dựa vào, một quyền liền đánh nổ cánh tay của Tiên Vương tầng 7. Cái này là lực phá hoại khủng bố bực nào? Ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Tiên Vương áo bào tím cuối cùng biết rõ vì sao Tiên Vương áo đen nhanh như vậy đã bị Lăng Hàn giết chết. Không phải người này có đại sát khí gì, mà là bản thân hắn chính là đại sát khí. Kiếp sau hảo hảo tu luyện, ngươi sẽ biết, Lăng Hàn giết ra, lại một quyền quất tới. Khoảng cách quá thân cận, căn bản không có cách nào tránh né. Tiên Vương áo bào tím chỉ có thể kiên trì đi đón. Quyền trái chém ra, đón đánh Lăng Hàn, bành, chấm, không hề lo lắng, cánh tay này của hắn cũng bị đánh vào, biến thành người không tay. Đây đối với Tiên Vương mà nói chỉ là chút lòng thành. Trong cơ thể sinh cơ giạt rào, tùy tùy tiện tiện có thể một lần nữa sinh ra. Nhưng vấn đề là... hiện tại Tiên Vương áo bào tím căn bản không có thời gian đi thúc đẩy cánh tay sinh trưởng. Quyền thứ ba của Lăng Hàn lại đánh qua. Tiên Vương áo bào tím vung chân trái đón đánh. Ba, chân trái cũng bị đánh vào. Biến thành người một chân. Hắn không dám tiếp nữa. Còn sót lại đùi phải bắn ra. Muốn bỏ trốn mất dạng. Trời ạ, Tiên Vương tầng 5 này thật là đáng sợ. Căn bản không phải hắn có thể giết được. Lăng Hàn lắc đầu, hiện tại con muốn chạy, đi được sao, nếu như Tiên Vương áo bào tím vừa gặp phải hắn liền xoay người chạy trốn. Cái kia cho dù Lăng Hàn nắm giữ quy tắc không gian cũng rất khó chặn đường. Nhưng bây giờ hai người khoảng cách gần như vậy, nếu như còn để cho Tiên Vương áo bào tím chạy, vậy thì thật là nói giỡn rồi. Lăng Hàn lập tức đuổi theo, một quyền đảo qua, phốc. Tiên Vương áo bào tím cuồng phun máu tươi, dưới chân hắn lảo đảo, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy ngực nhiều hơn một lỗ máu, trái tim đã bị đánh nổ. Hắn cúi đầu nhìn ngực, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đường đường cường giả tầng 7, rõ ràng liền chết như vậy. Ý nghĩ này vừa mới chuyển qua, hắn liền ầm ầm ngã xuống đất, dương lên cho bụi. Tiên Vương áo bào xanh lạnh rung, đây chính là hai Tiên Vương tầng 7A, vô luận ở Tiên Vương mộ địa hay ở Viêm Xương vị diện. Cái kia đều là tồn tại uy danh hiển hách, nhưng ở trước mặt Lăng Hàn lại không chịu nổi một kích. Dễ như trở bàn tay liền bị oanh giết toàn bộ, hắn vội vàng vung thoát nữ hoàng, muốn chạy trốn, hừ, nữ hoàng dương động thời gian lưu, tốc độ của Tiên Vương áo bào xanh lập tức giảm mạnh. Thời gian thề, Tiên Vương áo bào xanh kinh hãi, toàn thân chấn động, hắn toàn lực phát huy, quy tắc tầng 7 dương động, tốc độ lập tức khôi phục bình thường, đại đạo gia trì, vạn pháp bất xâm, nhưng nữ hoàng mượn chút thời gian này đã truy đến, một kiếm gọt qua, như cửu thiên kinh hồng, tránh ra cho bổn tọa, Tiên Vương áo bào xanh vội vàng đánh ra một tinh thần trùng kích, để cho động tác của nữ hoàng trì trệ. Hắn thì nhân cơ hội giết ra ngoài, trong lòng của hắn âm thầm thề, sẽ không bao giờ muốn chứng kiến đôi nam nữ này, quá biến thái rồi, hưu, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mặt đã thêm một người, Lăng Hàn, a hát hát hát, cái tốc độ này làm sao nhanh như vậy, quy tắc không gian, nhất định là quy tắc không gian, nếu không làm sao có thể tốc độ kinh người như thế. Trong lòng của hắn hoảng hốt. Vô luận là truy kích hay chạy trốn, sợ nhất là gặp được người am hiểu quy tắc không gian. Còn không có đánh xong, chạy cái gì, Lăng Hàn thản nhiên nói. lại không ra tay, nữ hoàng đuổi theo, một kiếm gọt qua, tiên vương áo bào xanh không thể không đón đánh, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đánh, Lăng Hàn liền ở một bên xem cuộc chiến, nếu hắn muốn chạy trốn, Lăng Hàn sẽ ngăn cản, căn bản trốn không thoát, tiên vương áo bào xanh cũng biết không có khả năng đào thoát được. Trong nội tâm hung ác, hắn phải chiến thắng nữ hoàng, hơn nữa bắt được đối phương để uy hiếp Lăng Hàn, nếu không hắn hôm nay khẳng định phải chết ở đây. Quyết định như vậy, hắn liền bỏ đi ý nghĩ chạy trốn, cùng nữ hoàng tử chiến. Tuy hắn xem như tiên vương hàng nhập lậu, nhưng có thể trở thành tiên vương cũng đã chứng minh vấn đề. Hắn từng quyền bạo oanh, chiến lực cực kỳ cuồng bạo, nếu không phải nữ hoàng tay cầm tiên khí, kỳ thật không phải là đối thủ của hắn. Dù sao, coi như là đế tinh cũng rất khó vượt qua hai cảnh giới. Có tiên khí trợ giúp lại bất đồng, nữ hoàng dần dần chiếm thượng phong, một mực áp chế tiên vương áo bào xanh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Sau 3.000 chiêu, nữ hoàng một kiếm chém qua. Phốc, đầu người của tiên vương áo bào xanh bay lên. Lăng Hàn nhìn phương xa nói. Xem ra, đường kế tiếp không dễ đi rồi. Đây vẫn chỉ là tiên vương tầng 7. Nếu tiên vương tầng 8 xuất hiện, phổ thông Lăng Hàn có thể một tay chấn áp. Nhưng nếu là đế giả liền khó đối phó rồi. Đế tinh khẳng định mạnh hơn Lăng Hàn. Ít nhất còn có 3 địa phương truyền thừa. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn gật đầu, đã học được 2 loại lôi thuật, hắn càng thêm muốn đạt được 3 loại lôi thuật còn lại. Dung hợp ngũ hành chi lôi, đây mới thực sự là thiên tôn pháp, bọn hắn dũng cảm tiến tới, trong lúc này lại tao ngộ mấy lần tiên vương tầng 7 đánh lén. Hiện tại chỉ có tiên vương tầng 7 xuất hiện, đại khái là cảm thấy đủ để trấn áp 2 người Lăng Hàn. Nhưng 3 phen mấy bận toàn quân bị diệt, rốt cục để cho người của tiên vương mộ địa biết rõ. Tiên vương tầng 7 là giết không được 2 người Lăng Hàn. Vì vậy, tiên vương tầng 8 xuất động. Lúc này, 2 người Lăng Hàn tới trước một ngọn núi lớn. Ngọn núi này toàn thân đỏ thẫm, nhưng không phải là màu sắc của nham thạch hoặc thảm thực vật. Mà là miệng núi lửa một mực phun trào, chảy xuôi lấy nham tương. Nhuộm hồng cả ngọn núi, trong nham thạch có tia chớp màu đỏ đang nhảy nhót, hóa thành hình thái các loại động vật, không có ai bị đại sơn ngăn cản, bởi vì nơi này có thể quấn qua, cách trương.